Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, hư giả thịnh thế. Chương 1226, hư giả thịnh thế. Phương Bình vẫn tại tán loạn. Bất quá giờ phút này, Phương Bình lại là không tưởng tượng bên trong gấp gáp như vậy. Chấn định tâm thần, Phương Bình nắm lấy Thương Miêu phần cổ thịt mỡ. Tuy là bản nguyên thể, vẫn như cũ có nhục cảm. Phương Bình cười cười, mèo to, đừng quá sốt ruột, ngươi có thể ngao du bản nguyên. Không chết được, vẫn là có cơ hội có thể đi ra. Chấm ngoặc kép, lừa đảo, ngoặc kép, nghe ta nói, ngoặc kép, Phương Bình đánh gãy nó. Nói khẽ, nghe ta nói được không? Phải nhớ kỹ, đừng bỏ sót bất luận cái gì nói. Nếu là có cơ hội ra ngoài, nhất định phải nói cho lão Trương. Biết không? Ngoặc kép, Thương Miêu đỏ mắt đỏ, nhanh chóng gật đầu. Biết, biết, ngoặc kép, địa cầu đạo, khí huyết chi đạo, khả năng đều là một trận tính toán. Ngoặc kép, Phương Bình trầm giọng nói. Chúng ta đạo, có lẽ không phải nối tới chân chính bản nguyên đại đạo, mà là vừa mới cái kia tiểu hắc động. Chỗ kia, ta thấy được, ta nhìn thấy người quen khuôn mặt. Chấm ngoặc kép, nói cách khác, chúng ta đạo, điểm cuối cùng không tại bản nguyên. Tại đây, ngoặc kép, không chỉ là chúng ta. Năng lượng chi đạo, tinh thần chi đạo, khả năng đều là một trận tính toán. Ít nhất, năm đó cửa xuất hiện, có lẽ chính là một trận lớn nhất tính toán. Ngoặc kép, Phương Bình cười thê lương, nghe hiểu sao, chúng ta chỉ là người khác chất dinh dưỡng, thịnh thế đều là hư giả, ta không biết là một vị hoàng giả bố cục, vẫn là nhiều vị, nhưng là cái này đại đạo, có vấn đề, ngoặc kép, ta không biết cái này tam giới, phải chăng có người đi chân chính bản nguyên đại đạo, lại hoặc là đại đạo đã sớm thành người khác công cụ. Nhưng là ta thấy được rất nhiều. Đầu kia đạo là lão Trương. Ngoặc kép, Phương Bình thở dài. Ta thấy được hắn một chút quá khứ. Đạo này là hắn đạo. Là hắn đạo chỗ điểm cuối cùng. Chúng ta bị người khống chế. Có lẽ, thành thục thời điểm, chúng ta liền sẽ bị người thu hoạch. Trước đó phá vỡ khí huyết chi môn. Có lẽ tạo thành một chút hỗn loạn. Một chút ảnh hưởng. Khiến cái này đại đạo rung động, cho nên hấp thu Vương Nhã Băng sinh mệnh lực tới sửa bổ đây hết thảy. Vương Nhã Băng là một cái hạt giống, có thể thành thục hạt giống, đợi đến vạn đạo thành thục, có người sẽ đến lấy đi hạt giống này. Mèo to, hoàng giả có lẽ đều tham dự. Khí huyết này một đạo có người âm thầm điều khiển, cái khác đường, có lẽ cũng có. Ngoặc kép, tiêu diệt sơ võ, đó là bởi vì sơ võ chi đạo, không đi bản nguyên, có lẽ cũng là bởi vì như thế, mới muốn tiêu diệt sơ võ. Ngoặc kép, mà tiên nguyên khả năng chính là một cái đầu cuối máy kiểm soát, là trong đó trung tâm hệ thống. Ngoặc kép, ngày đó, có người để cho ta có năng lực thời điểm, bổ kia tiên nguyên một đao, hôm nay ta chưa chắc có cơ hội. Ngươi nói cho lão Trương, hắn có năng lực đi đánh kia tiên nguyên một đao. Chấm ngoặc kép, lừa đảo, sẽ không chết. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu đỏ mắt đỏ, cấp tốc phá không, tìm kiếm phương hướng đột phá. Phương Bình cười nói, làm gì, muốn khóc rồi, đừng khóc, còn có, Vương Nhã Băng nhất định phải khống chế xong, cơ hội thích hợp cũng có tác dụng lớn. Phá ván này, đánh vỡ chính mình đạo, trực tiếp từ nàng đạo phá cửa. Ngoặc kép, Phương Bình vẻ mặt tươi cười. Có cơ hội, chú thần sứ có cơ hội làm được. Chú thần sứ có thể đúc giả đạo. Nếu là có thể quán thông Vương Nhã Băng bản nguyên, Chấn Thiên Vương có lẽ có cơ hội đánh vỡ đạo thứ ba hư môn. Không, hắn cửa khả năng không tại cái này. Hắn còn kém tinh thần lực chi môn không có đánh vỡ. cái kia đạo hư môn không tại cái này, nơi này là khí huyết chi môn hư môn. Ngoặc kép, Phương Bình tiếp tục nói, ta hoài nghi, tam giới khả năng có bốn người, là giống như Vương Nhã Băng tình huống, tăng thêm Vương Nhã Băng là bốn cái, phá bảy võ giả, tìm tới bốn người bọn họ, đều có hy vọng phá tám, chẳng những là phá tám, tìm tới chính mình tam tiêu chi môn đối ứng người, có lẽ có thể trực tiếp vỡ vụn ba đạo hư môn. Đương nhiên, vậy cũng rất nguy hiểm, khi đó, có lẽ liền mang ý nghĩa ngươi thành thục, sẽ bị thu hoạch, nhưng là cũng chưa chắc, bày ra như thế lớn cục, có thể là vì thu hoạch chỉnh thể, mà không phải riêng lẻ vài người, cho nên riêng lẻ vài người phá tám, chưa chắc sẽ phát sinh cái gì. Bây giờ phá tám không ít, lại là vẫn như cũ không có bị thu hoạch, có lẽ bọn hắn còn đang chờ cơ hội. Phương Bình thân ảnh càng ngày càng hư ảo, lại là vẫn như cũ bình tĩnh. Đương nhiên, dù là phá tám, dù là nát ba đạo hư môn, cũng chưa chắc có thể thoát khỏi trưởng khống. Mèo to, ngươi đạo, ta đạo, đó mới là tránh thoát cái này tính toán tính chính đạo. Có cơ hội, có thể để cho người ta thử một chút. Đến nỗi sơ võ đường, có lẽ không ai tính toán. Có lẽ, cũng có người đang tính bọn hắn. Ngoặc kép, không nên tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Nhớ kỹ sao, dù là Linh Hoàng, nàng làm hoàng giả, năm đó tham dự đây hết thảy. Muốn nói nàng hoàn toàn không biết, ta là không tin. Ngoặc kép, đương nhiên, không bài trừ một chút hoàng giả liên thủ. Âm thầm điều khiển, khả năng có riêng lẻ vài người không biết. Chính mình nhiều một chút tâm nhãn, lừa đảo, đừng nói nữa, chấm ngoặc kép, Thương Miêu quay đầu, nhìn xem Phương Bình tán loạn càng ngày càng nghiêm trọng hình thể. Có chút bi thương, bỗng nhiên hướng trước mặt cự đại môn hộ phóng đi, một lần lại một lần, móng vuốt nắm lấy môn hộ, cầm ra từng đạo ánh lửa, đừng làm rộn ra động tĩnh quá lớn, ngoặc kép. Phương Bình quát khẽ nói, cẩn thận bị người chú ý tới, chính mình tìm một chỗ ẩn nấp cho kỹ. Ngoặc kép, Phương Bình quát lớn một tiếng, tiếp tục nói, chăm chú nghe ta nói. Sau khi ta chết, ta nhục thân vẫn còn, bản nguyên thế giới cũng không dễ dàng như vậy sụp đổ. Những cái kia thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn, người nghĩ biện pháp tiến vào bản nguyên thế giới lấy đi. Chấm ngoặc kép, ô ô ô, chấm ngoặc kép, Thương Miêu bỗng nhiên bắt đầu khóc toáng lên, nó không muốn lừa đảo chết, nhưng bây giờ, đi không được, có cửa ngăn chặn đường. Phương Bình cười nhạt nói, khóc cái gì, vô dụng mèo, chỉ có biết ăn, tam giới cục, ta đã nhìn thấu hơn phân nửa, nhưng mà, còn có một số ta không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Bao quát vấn đề của chính ta, lão Vương mấy người chuyển thế, có lẽ là năm đó không có đồng ý kế hoạch này. Có lẽ, chấm ngoặc kép, Phương Bình khẽ thở dài, có lẽ bọn hắn chính là chúng ta muốn tìm ba người khác. Ngoặc kép, Thương Miêu không tâm tư chú ý những này, Phương Bình trầm giọng nói, ta không bài trừ chính bọn hắn đem chính mình chuyển thế làm hạt giống khả năng. Mèo to, đem ta chuyển đạt đúng chỗ. Bọn hắn có lẽ cùng Vương Nhã Băng là giống nhau tình huống. Nếu là như vậy, kia tinh thần chi môn, khả năng ngay tại Lão Diêu bên kia. Trấn Thiên Vương có thể đi thử một chút, khả năng vẫn phải có. Vỡ vụn ba đạo hư môn Trấn Thiên Vương, có lẽ có cơ hội đánh vỡ ván này. Chấm ngoặc kép, mèo ô, lừa đảo. Chúng ta có thể rời đi. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, cơ hội vẫn phải có. Ngươi đi khí huyết chi môn bên kia. Lần trước bị ta phá vỡ một cái lỗ hổng, có lẽ còn không có tu bổ lại. Nhưng là hiện tại Nhân Hoàng khả năng đang tọa trấn, cho nên cũng chưa chắc có cơ hội. Nhưng là, ngươi có thể nhiều giấu một chút thời gian. Ta vừa chết, tam giới nhất định có nhiễu loạn phát sinh, hoàng giả có lẽ sẽ bị hấp dẫn lực chú ý, khi đó ngươi liền có thể thoát đi nơi đây, chính mình chắc chắn thời cơ. Mèo ô, bản miêu không đi, muốn đi mang ngươi cùng đi. Chấm ngoặc kép, thương miêu mèo ô trực khiếu. Phương Bình bật cười nói, ta đến phiên một con mèo liều mình cứu ta sao? Đời ta không lỗ, dù là hiện tại chết rồi, kỳ thật cũng đáng được, cũng có lời, chết có lẽ càng tốt hơn, quá mệt mỏi, còn sống vĩnh viễn so chết khó chịu hơn. Dạng này cục, ta có chút tuyệt vọng. Thương miêu, ngươi có thể minh bạch, năm đó vỡ vụn cái này đến cái khác âm mưu thời điểm. Ngươi phát hiện, ngươi phá nát âm mưu, kỳ thật chỉ là người khác cho ngươi đi vỡ vụn, ngươi cuối cùng vẫn khó thoát ma trưởng, là bực nào mệt mỏi. Ngoặc kép, Phương Bình có chút bi ai. Đúng vậy, tam giới chính là một bàn lớn cờ. Mỗi một lần khi hắn coi là phá vỡ âm mưu, phá vỡ bàn cờ thời điểm, hắn đều phát hiện chính mình sai. Tam giới từ đầu đến cuối đều tại trong cục. Tam giới đạo, có lẽ từ vạn năm trước liền thay đổi. Không còn là năm đó đạo. Giờ này ngày này, tất cả mọi người tại những người kia trong khống chế. Những người kia khi bọn hắn là quả, chờ đợi bọn hắn thành thục. Trước đó hoàng giả lộ diện, nhân hoàng bị đánh bại. Có lẽ cũng là một cái bẫy, một cái để tam giới an tâm cục. Vẫn giấu kín trong bóng tối hoàng giả, để tam giới cường giả lo lắng. Làm hoàng giả xuất hiện, bị đánh bại, phát hiện không gì hơn cái này thời điểm, có lẽ hết thảy lại về tới quỹ đạo. Nhân hoàng là thật bị Phương Bình tính kế, vẫn là thuận nước đẩy thuyền. Giờ khắc này Phương Bình đã không cách nào phán đoán thật giả. Tam đế chuyển thế thân cũng có thể là trong đó một vòng. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười thảm một tiếng. Thế giới này, cái gì là thật, cái gì là giả, chính mình còn có thể tín nhiệm người nào? Mà chính mình, là ai rơi quân cờ? Lão Trương còn tại trong cục, không có phá cục. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, cấp tốc nói, Lý lão đầu, nhớ kỹ, hắn khả năng trong lúc vô tình phá cục. Thương miêu, những người khác tại trong cục, hắn có lẽ không tại. Ván này, chưa hẳn không ai phát hiện mánh khóe. Phong năm đó thu bốn đồ, có lẽ chính là bởi vì phá cục mà cố gắng. Mà đến năm đó đi qua mộ trời, tuyệt vọng mà quay về. Có lẽ, cũng là phát hiện ván này. Thời điểm chết, hắn giải thoát, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, hôm nay đột nhiên cảm giác được ta cùng ma đế rất giống. Có thoát khỏi cái này lồng giam giải thoát, cũng có tiếc nuối. Chấm ngoặc kép, hắn có tiếc nuối rất nhiều. Có thể hắn cũng có phá cái này lồng giam giải thoát cảm giác. Tam giới, có lẽ từ 8.000 năm trước, đã sớm hoàn toàn khác biệt. Chúng ta đi đạo, có lẽ đều là giả đạo. Bản nguyên khả năng sớm đã bị người khống chế, cỡ nào đáng sợ. Chúng ta nghĩ đến phá 8 phá 9, đánh vỡ hết thảy, chỉ khi nào đến ngày đó phát hiện hết thảy đều là hư ảo. Phương Bình khó có thể tưởng tượng một khắc này tuyệt vọng sâu bao nhiêu. Vương Nhã Băng bên này bỗng nhiên xảy ra chuyện, chỉ sợ cũng là ngoài ý muốn bên trong sự tình. Khí huyết chi môn bị phá, điểm này đại khái chẳng ai ngờ rằng, lại hoặc là, có người nghĩ đến, nhân hoàng. Phương Bình lần nữa nghĩ đến nhân hoàng, thấp giọng cười nói, một vị tọa trấn khí huyết chi môn hoàng giả, một vị âm thầm bố cục Vương Nhã Băng cường giả, là một người sao, vẫn là thần hoàng cùng nhân hoàng tách ra, khí huyết chi môn bị phá, thật là ngoài ý muốn. Nhân hoàng vận dụng khí huyết chi môn, thật chẳng lẽ chỉ là không có cách nào cử động? Khí huyết chi môn ngày đó xuất hiện, cho chúng ta mang đến bất kỳ nguy hiểm nào sao? Không có, ngoặc kép, hoàng giả, tâm cũng chưa hẳn là đủ. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. kỳ thật cũng có thể lý giải. Có lẽ hắn cũng tại bố cục, đang đánh phá một số người mưu đồ, chấm ngoặc kép, Thương Miêu nhớ kỹ hắn, lại là không có đáp lại, cấp tốc hướng khí huyết chi môn bên kia bay đi, chạy tam phương, nó đều không có cảm ứng được khí huyết chi lực, vậy cái này tam biên, chỉ sợ đều không phải là khí huyết chi môn, cuối cùng một phương có lẽ chính là môn hộ, thật không chỉ ba đạo, mà là bốn đạo. Phương Bình không có xen vào nữa những này. Hệ thống giờ phút này còn có thể dùng. Phương Bình cũng không muốn cứ như vậy tùy tiện chết rồi. Không ngừng tiêu hao tài phú giá trị, hóa thành bản nguyên khí. Dù là tán loạn tốc độ cực nhanh, Phương Bình giờ phút này cũng miễn cưỡng duy trì được. Tài phú giá trị điên cuồng tiêu hao. Phương Bình lại là không quan tâm những thứ này. Một bên chính mình tiêu hao, Phương Bình một bên cho Thương Miêu cung cấp, cười nói, xuẩn mèo, trước ngươi một mực nói ta là đạo tặc, trộm người khác bản nguyên khí bất diệt vật chất. Ngươi tất nhiên nói như vậy, khẳng định là biết một chút. Nói cho ta, ngươi đến cùng cảm ứng được ai khí tức, chấm ngoặc kép, mèo ô, ngoặc kép. Ta đều nhanh chết rồi, ngươi còn không muốn nói. Ngoặc kép, Thương Miêu kêu thảm một tiếng, vô tội nói, thật không nhớ rõ, chính là có chút quen thuộc. Khi còn bé một số việc, ta không nhớ rõ, ngoặc kép, khi còn bé, chấm ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên có chút hiểu rõ. Có lẽ, Phương Bình cười cười, minh bạch, không nhớ rõ coi như xong. Không cần mơ mộng, giờ phút này, tiền phương, một đạo thông thiên triệt địa môn hộ hiện ra. Tứ phía thật đều có cửa. Không, đã là tường, tường vây, Vương Nhã bằng bản nguyên tại tường vây bên trong. Kia, cái này tường vây bên trong, thật chỉ có Vương Nhã bằng bản nguyên sao? Vũ trụ tinh không rất lớn, Phương Bình cùng Thương Miêu cũng không tâm tư lục soát. Nếu là Phương Bình phán đoán là đúng, phiến tinh không này bên trong, có lẽ còn có ba người khác bản nguyên thế giới. Cùng một thời gian, bản nguyên vũ trụ chỗ sâu, ba đạo môn hộ, như là bình thường môn hộ lớn nhỏ, đứng lặng tại trong vũ trụ sao trời. Ba đạo nhân ảnh tại môn hạ ngồi xếp bằng, tọa trấn những môn hộ này. Vào thời khắc này, bỗng nhiên có tiếng người thấp nói khẽ, cửa đang rung động, chấm ngoặc kép, có người môn hộ, tại có chút rung động, động tĩnh rất yếu ớt. Phía sau cửa có động tĩnh, chấm ngoặc kép, xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, thanh âm vang lên, vũ trụ yên tĩnh một mảnh, giống như đang nghe thanh âm gì. Một lát sau, nhân hoàng đạm mạc nói, phía sau cửa xảy ra vấn đề sao? Ngoặc kép. Không ai nói tiếp, không bằng, đi vào dò xét một phen. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, có người mở miệng, không thể, phía sau cửa thế giới. Huyền diệu vô tận, rất dễ dàng mê thất, dù là ngươi ta, tiến vào bên trong, cũng có khả năng mê thất tại hỗn loạn tinh không. Bên kia hư không trùng điệp, ai cũng không biết có thể hay không mê thất tại vô tận hư không bên trong. Chấm ngoặc kép, nhân hoàng thản nhiên nói, chúng ta không dễ dàng như vậy mê thất, chấm ngoặc kép, cửa không thể mở, ngoặc kép, một người khác đạm mạc nói, tất nhiên cửa không có phá, vậy liền không thể mở, để tránh xuất hiện biến cố, ngoặc kép, nhân hoàng không nói thêm gì nữa, nhắm mắt ngồi xếp bằng, mà giờ khắc này, nhân hoàng lại là nghiêng tai lắng nghe. Nghe phía sau mình cánh cửa kia động tĩnh, không có động tĩnh, không biết lúc trước hai vị phải chăng cảm ứng ra sai lầm. Nhân hoàng nhắm mắt không nói, cũng không có tiếp tục nói chuyện. Phía sau cửa thế giới, hắn hiểu rõ cũng không coi là nhiều. Bất quá tất cả mọi người biết, phía sau cửa thế giới rất phức tạp, tầng tầng vũ trụ tại điệp ra, có lẽ tiến vào liền không ra được. Nhiều tầng không gian, so cửu trọng thiên còn muốn phức tạp, có lẽ cùng Cửu Trọng Thiên cũng có nhất định liên quan. Nhân Hoàng nhắm mắt, nhưng trong lòng thì nghĩ đến sự tình. Giờ phút này, phía sau cửa giống như mơ hồ trong đó có chút động tĩnh. Giống như gió đang thổi qua, giống như móng vuốt tại cào cửa. Thanh âm yếu ớt, cơ hồ thấp không thể nghe thấy. Nhưng mà, Nhân Hoàng vẫn như cũ có cảm giác như vậy. Có lẽ, có người tiến vào phía sau cửa thế giới. Nhân Hoàng không có lên tiếng âm thanh. Cửa không thể phá, phía sau cửa có lẽ có hạt giống. Viên kia phục sinh mầm móng. Bốn môn phủ kín, chính là vì ngăn chặn hạt giống này. Không phải hạt giống biến mất. Thật là ngăn chặn sao? Viên kia hạt giống sẽ còn xuất hiện sao? Thần Hoàng bọn hắn từng tiến vào phía sau cửa, ở bên kia lại làm cái gì? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhân Hoàng suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Không suy nghĩ thêm nữa. Có một số việc trong lòng mình có ít là được. Mọi người lẫn nhau tính toán, liền xem ai cao hơn một bậc. Long biến thiên, Trương Đào sắc mặt càng thêm âm trầm, không ngừng cường hóa Phương Bình nhục thân, phòng ngừa hắn nhục thân sụp đổ. Có thể Phương Bình bản nguyên khí còn tại tràn lan. Giờ phút này, Trương Đào nhịn không được thấp giọng mắng. Đồ hỗn trướng, ngoặc kép, câu này mắng chửi, không biết là đang mắng Phương Bình hồ nháo, vẫn là mắng Phương Bình không nên vì Vương Nhã Băng mạo hiểm. Long biến thiên đế cũng là sầu mi khổ kiểm. Hắn cũng không nghĩ tới Phương Bình sẽ cắm cứu người, là cầu mong gì khác Phương Bình cứu. Hiện tại Phương Bình xảy ra chuyện, ai có thể gánh vác lên trách nhiệm này? Nữ nhi sinh mệnh lực không còn trôi qua, hẳn là Phương Bình phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề này. Nhưng bây giờ Phương Bình không về được. Không chỉ Phương Bình, còn có Thương Miêu. Thương Miêu phía sau cũng quan hệ quá nhiều người. Một khi Thương Miêu cũng vô pháp trở về, Long Biến cảm thấy chính mình vẫn là tự sát tạ tội được rồi. Bằng không, những người này có thể điên cuồng. Ngay tại Long Biến lo lắng thời điểm, hư không vỡ vụn, Trấn Thiên Vương trở về. Trấn Thiên Vương bên người, Vương Kim Dương mặc dù gấp, bất quá vẫn là giữ vững trấn định. Hướng Trương Đào hai người có chút khom người, rất đi mau đến Phương Bình trước mặt, dò xét một phen, trầm giọng nói, bản nguyên bị vây ở bản nguyên vũ trụ, không cách nào trở về. Trấn Thiên Vương gật đầu, không sai, Thương Miêu có thể ngao du bản nguyên, bình thường địa phương khốn không được bọn hắn, có thể đem bọn hắn vây khốn, tất nhiên không phải đơn giản địa phương. Toàn bộ bản nguyên vũ trụ, gặp nguy hiểm địa phương, liền những cái kia, thần bí nhất, chính là chỗ sâu môn hộ chỗ khu vực. Bây giờ, hoàng giả chưa hẳn muốn giết Phương Bình. Đã như vậy, Phương Bình khả năng không phải bị hoàng giả xuất thủ cho trấn áp hoặc là khốn trụ. Vậy hắn cùng Thương Miêu, khả năng rất lớn là không cách nào trở về. Chấm ngoặc kép, dứt lời. Trấn Thiên Vương nói, trước cửa đạo, kỳ thật chúng ta đều tính quen, chân chính chưa quen thuộc địa phương, vậy cũng chỉ có phía sau cửa đạo. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nhìn thoáng qua vẫn còn đang hôn mê Vương Nhã Băng. Trầm giọng nói, Vương Nhã Băng vô duyên vô cớ sinh mệnh lực trôi qua, theo khí huyết chi môn vỡ vụn mà trôi qua, khả năng chính là nhận lấy ảnh hưởng. Chịu ảnh hưởng đưa đến, Phương Bình cùng Thương Miêu có thể tìm tới nàng bản nguyên. Giải quyết vấn đề này, đại biểu nàng bản nguyên khoảng cách Phương Bình bọn hắn cũng không xa. Có thể ta một mực không có phát hiện, phụ cận hư không, cũng một mực không tìm được bất luận cái gì có dị thường địa phương. Như thế nói đến, chấm ngoặc kép, bị vây ở phía sau cửa. Ngoặc kép. Vương Kim Dương gật đầu, trầm giọng nói, ngài là cảm thấy, bọn hắn bị vây ở phía sau cửa thế giới, mà phía sau cửa thế giới, có lẽ ngay tại chúng ta đối diện. nhưng là chúng ta lại là không cách nào phát hiện. Thật sao? Ngoặc kép, không sai, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương mở miệng nói. Bây giờ, cũng chỉ có mấy người các ngươi có hy vọng cứu trở về Phương Bình. Năm đó môn hộ còn không có chế tạo thời điểm, những người khác không đi xa như vậy, cũng chưa từng tới phía sau cửa thế giới. Các ngươi khác biệt, các ngươi là cực đạo thiên đế chuyển thế, dù là không có toàn bộ chen chân tất cả khu vực, hẳn là cũng có một con đường đi đến cuối con đường, đi qua phía sau cửa thế giới phạm vi. Đã như vậy, các ngươi bây giờ phản đi đường lớn, khả năng đi chính là chân chính đạo, mà không phải chúng ta hư môn chỗ, cho nên đánh vỡ hư môn khí huyết một đạo cường giả, chỉ sợ không cách nào dẫn đường. Các ngươi hẳn là có thể làm được. Ngoặc kép, Vương Kim Dương khẽ gật đầu, tiếp lấy trầm giọng nói, có thể thử một chút, nhưng là có một chút. Bọn hắn coi như có thể bị ta tiếp dẫn, sợ rằng cũng phải đi ngang qua những cái kia môn hộ. Môn hộ bên kia, hiện tại có hoàng giả tọa trấn. Một khi phát hiện Phương Bình bọn hắn đột xuất, đó cũng là to lớn vô cùng phiền phức. Phía sau cửa thế giới, vô cùng thần bí, dù là hoàng giả đều chưa hẳn biết hết thảy. Cho nên, chấm ngoặc kép. Vương Kim Dương nhìn về phía Trấn Thiên Vương, trầm giọng nói, việc này, còn muốn tiền bối xuất thủ mới được. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương giống như biết hắn muốn nói gì, cười khổ nói, ai, gia hỏa này, gặp rắc rối năng lực rất lớn. Ngoặc kép, nghĩ, Trấn Thiên Vương thở dài, tốt, đợi chút nữa ta nếm thử vỡ vụn đạo thứ ba môn hộ. Hấp dẫn tất cả hoàng giả chú ý. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, lão Trương vội vàng nói, vỡ vụn đạo thứ ba môn hộ, ngươi có thể chứ? Ngoặc kép, không được. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười nói, nhưng là có thể thử một chút. Phá ba môn, cho dù là hư môn, cũng tất nhiên sẽ gây nên động tĩnh, gây nên chân chính môn hộ dung chuyển. Những hoàng giả kia sẽ chú ý tới ta. Vương Kim Dương nếu là bắt lấy cơ hội, Phương Bình tiểu tử kia thông minh một chút, khả năng liền có hy vọng an toàn phá xuất. Vương Kim Dương gật đầu, lên tiếng nói, tiền bối đừng tại đây bên cạnh nếm thử, đi Bát Trọng Thiên nếm thử. Bát Trọng Thiên khoảng cách bản nguyên gần hơn một chút, đưa tới động tĩnh lớn hơn, tốt nhất khả năng hấp dẫn tam giới một chút phá tám cường giả đi quan sát. Chấm ngoặc kép, các ngươi những người tuổi trẻ này, quang sẽ sai xử ta lão nhân ra kia. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cũng là cười khổ không thôi. Tiểu tử này, liền không thể để cho người ta qua mấy ngày sống yên thời gian. Ngoặc kép, lão Trương trước đó cũng đang mắng, giờ phút này lại là tức giận nói, làm chút việc, ở đâu ra nhiều lời như vậy? Phương Bình muốn đi gây phiền toái sao? Đây không phải Nhã Băng xảy ra chuyện, nguy hiểm rất sao? Ngoặc kép, Phương Bình thực chất bên trong vẫn là trọng tình nghĩa người. Long biến tiền bối giúp nhân tộc nhiều như vậy, Phương Bình khả năng giúp đỡ, chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem Nhã Băng đi chết? Ngoặc kép, hắn nào biết được xảy ra vấn đề? Biết cũng sẽ không mang theo Thương Miêu cùng đi. Ngoặc kép, lão Trương nói vài câu, giúp Phương Bình giải thích một chút, thuận tiện cũng trấn an lôi kéo được một chút Long Biến. Long Biến thiên đế có chút bất an tự trách, hắn thấy được, Phương Bình nếu là thật sự xảy ra chuyện, lão Trương dù là không nói, cũng sẽ không quá thoải mái, nhưng bây giờ không phải còn chưa có chết sao? Đã như vậy, vậy liền không cần thiết lúc này làm chuyện tốt, còn đắc tội Long Biến, không có kia tất yếu. Trấn Thiên Vương bật cười, cũng không nói thêm gì nữa, cấp tốc phá không mà đi. Hắn vừa đi, Vương Kim Dương lập tức nói, bộ trưởng, vì ta bảo vệ, ta hiện tại nhập khí huyết chi môn, nếm thử nhìn xem, có thể hay không triệu hoán Phương Bình bọn hắn, nếu là có thể nói. Phương Bình có lẽ có thể trực tiếp từ ta khí huyết chi môn trở về. Bất quá, chấm ngoặc kép, dừng một chút, Vương Kim Dương trầm giọng nói, sợ là sợ, ta khí huyết chi môn chỗ sâu, chưa hẳn thông suốt, ta cũng không đi quá xa. Tiền Phương có trở ngại ngại, chưa hẳn thông suốt, còn có, nếu là Phương Bình không phải bị vây ở bên kia, hoặc là bị người phong ấn. Chấm ngoặc kép, Lão Vương không có nói tiếp, nếu nói như thế, hắn cũng cứu không được Phương Bình, không ai có thể cứu, trừ phi hoàng giả xuất thủ. Thử một chút, ngoặc kép, Lão Trương nói, nếu là thật sự không được, chính ngươi lui về đến, đừng ném tính mệnh, ngoặc kép. Giờ khắc này Lão Trương chợt bình tĩnh lại, tên tiểu tử khốn kiếp này thật xong đời lời nói. Ngươi đến đỉnh vị trí của hắn, đừng đem chính mình cũng trộn vào, chúng ta tổn thất không nổi. Chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương hít sâu một hơi, bật hơi nói, minh bạch, yên tâm đi, bộ trưởng, vậy ta bắt đầu. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép. Trương Đào sắc mặt nặng nề, bây giờ cũng chỉ có thể trông cậy vào Vương Kim Dương, còn có Phương Bình tiểu tử kia. Cũng không biết có thể hay không tìm tới cơ hội, một khi không cách nào đột phá ra. Nói là nói Lão Vương trên đỉnh, nào có đơn giản như vậy. Hết chương.